Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 351, trưởng công chúa sớm sinh quý tử, càng rỡ. Thú cách có hỏa diễm. Hai mẹ con cái lập tức dập đầu cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn vị đại nhân này, cảm ơn. Trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói. Đừng cảm ơn, ta chỉ là cảm thấy bánh nướng khó ăn mới cho ngươi. Nhưng mà, cũng không có tha thứ các ngươi bắt dời hành vi. Tần Minh từ trên ngựa nhảy xuống tới. Đừng sợ. Các ngươi nếu như cảm thấy Minh Quang Trấn thực tế sống không nổi, liền hướng bắc đi tìm nơi địa phương an thân, cuối cùng sống sót mới là lớn nhất. Dứt lời. Tần Minh từ trong tay áo lấy ra trăm lạng bạc ròng, lặng lẽ nhét vào mẫu thân kia trong tay. Trong nháy mắt, mẫu thân kia cảm động đến rơi nước mắt, mang theo hài tử quỳ gối lầy lội bên trong không ngừng dập đầu. Liền trên đầu đều dính đầy bùn. Chúc phúc các ngươi sống lâu trăm tuổi, sớm sinh quý tử, trăm năm tốt hợp. Nói bậy. Cái gì sớm sinh quý tử? Trưởng công chúa lời nói còn không kể xong, bị nhảy lên ngựa Tần Minh thoáng cái bịt miệng lại. Hai vị chớ để ý a, nhà ta cái này nàng dâu có đôi khi đầu nổi điên. Các ngươi cầm lấy tiền đi mau a. Tần Minh tiếp tục trường tiên dương lên, cưỡi tuyết câu mã chạy về phía trước đường. Trưởng công chúa ngồi tại trước người Tần Minh tức giận phàn nàn một câu. Thật là khờ tử, cho một cái tiểu bách tính trăm lạng bạc ròng. Huống hồ các nàng còn không phục tùng triều đình mệnh lệnh. Hai người như thế đáng thương, có thể giúp liền giúp một thoáng. Bản cung thật không hiểu rõ, tại cái này quỷ dị loạn thế liền nên tâm ngoan thủ lạc mới có thể đặt chân. Ngươi dạng này thiện tâm là làm sao sống được? Tần Minh một bên vung roi ngựa một bên nhẹ giọng cười nói. Đối đãi địch nhân tâm ngoan thủ lạc cùng đối đãi người tốt thiện lương là không xung đột. Đúng đúng đúng, liền ngươi tiểu tần tử thiện lương nhất, bản cung là nữ ma đầu. Nữ ma đầu vừa mới không phải cũng đem nửa khối bánh cho bọn hắn. Làm sao có khả năng? Trưởng công chúa lập tức bác bỏ nói, e bản cung là cảm thấy bánh khó ăn. Tần Minh bị đùa đến hơi hơi lắc đầu. Thật là ngạo kiều nữ vương a. Đúng rồi tiểu tần tử, ngươi mới nói bản cung nổi điên. Ta không nói. Ngươi rõ ràng liền là nói. Tần Minh tiếp tục lắc đầu. Ta không nói. Ngươi chính là nói. Nói. Trưởng công chúa thò tay cào Tần Minh nách. Để ngươi tiểu tần tử nói dối, để ngươi nói láo. Tần Minh một bên cưỡi ngựa hướng phía trước băng băng, một bên khóe miệng cười không ngừng. Lúc chạng vạng tối, đầy trời phồn tinh bắn xuống ánh sáng đem nước động mặt đường chiếu đến một mảnh sáng trưng. Trong núi bao phủ sau cơn mưa sương mù dày đặc. Tần Minh xa xa nhìn thấy tại ngọn núi kia giữa sườn núi, có một chỗ tránh mưa lão miếu. Hổ nữ, tối hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Tần Minh từ trên tuyết câu mã nhảy xuống, đem trưởng công chúa lưng đến trên lưng. Hắn tay trái nắm tuyết câu mã màu trắng chậm rãi mà lên. Sau cơn mưa đường núi siêu cấp trơn ướt. Tần Minh sử dụng ra linh lực đem trưởng công chúa bên người mưa gió bức lui. Tiểu tần tử, ngươi cái này linh lực dùng như thế nào? Bản cung trên mình liền một giọt mưa đều không có, chính ngươi bả vai cùng trên đùi quần áo đều ướt. Tần Minh cười cười. Không có việc gì. Ta đem linh lực dùng ít đi chút. Cuối cùng đoạn đường này nguy hiểm trùng điệp, còn có rất nhiều chiến đấu chờ lấy đây. Thật là khờ tử, vậy ngươi đừng có dùng linh lực, bản cung gặp mưa cũng không có việc gì. Khó mà làm được. Tần Minh tay trái nâng lấy trưởng công chúa lên trên độc thuộc. Cái này đầu mùa xuân mưa kẹp ở trong gió dị thường lạnh lẽo, một khi quần áo ướt, rất dễ dàng sinh bệnh, người tu đạo cũng không ngoại lệ. Vậy còn ngươi? Ta. Ta Tần Minh là ai? Ta thú cách thế nhưng rồng. Dương khí nặng, xối điểm mưa không có việc gì. Trưởng công chúa hơi hơi cắn môi một cái, trong lòng ê ẩm. Nàng không đành lòng Tần Minh gặp mưa, lập tức cân mạch linh lực phun trào, một cổ cường đại hàng băng kiếm khí phun ra đem xung quanh mưa gió bức lui. Cái này một động tác kinh đến Tần Minh. Hắn tranh thủ thời gian chụp chụp trưởng công chúa. Mau dừng lại. Dừng lại. Ngày kia dị hủ bà nói. Để ngươi không cần sử dụng linh lực, bằng không thi khí càng ngày càng tràn lan. Bản cung mặc kệ, ai bảo ngươi xối chính mình. Ngươi cái này hổ nữ thật là. Ta đều đối ngươi nói ta là rồng. Trên long thân xối không có quan hệ, nghe lời. Bản cung dựa vào cái gì muốn nghe ngươi? Ngươi không nghe vậy ta nhưng muốn sinh khí. Trưởng công chúa lập tức liền mềm nhũn ra. Được được được. Bản cung nghe đúng đấy. Tức cái gì, một đại nam nhân bụng dạ hẹp hòi. Căn này lão miếu xây ở giữa sườn núi, dựa lưng vào vách đá. Trên xà nhà kết đầy mạng nhện. Trên lưới nhện nằm sấp nhện lại có đầu lớn nhỏ. Tần Minh trên mình tràn ra một chút sát khí, những con nhện này lập tức bỏ trốn mất dạng. Hắn lưng cổng trưởng công chúa đem cửa miếu đẩy ra. Miếu đường khốn đốn đầy tro bụi. Mặt đất có mấy chồng bốc cháy qua tro tàn, có lẽ có người qua đường ở nhờ qua. Miếu thờ ở chính giữa bày biện một tòa cao chừng 2 mét Phật. Phật phía trước bày biện bàn lớn. Trên bàn còn để đó mấy đĩa lương thực cống phẩm. Nhìn lên hẳn là phụ cận bách tính cung phụng. Tần Minh đem trưởng công chúa để xuống. Hắn chuẩn bị đi thu thập một khối sạch sẽ địa phương, lại trải lên mềm mại giường chiếu. Kết quả. Vừa đi ra hai bước. Liền nghe bột một tiếng. Trưởng công chúa dĩ nhiên đem tòa kia tượng Phật nện đến nhão nhẹt. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là lăng lệ tức giận nói. Liền người đều ăn không đủ no, còn muốn cung phụng cho ngươi, cũng không thấy ngươi bảo hộ bách tính. Bản cung phiền nhất loại này lải nhải quỷ đồ vật. Tần Minh hơi hơi lắc đầu, giơ ngón tay cái. Hổ nữ, vẫn là ngươi lợi hại. Tần Minh động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn tại cổ miếu góc đông nam quét dọn ra một khối địa phương. Lại từ trong hồ lô lấy ra sạch sẽ cỏ khô. Đây đều là sớm chuẩn bị tốt thả tỏa thiên hồ. Tại cái thế giới này, không gian linh giới cực kỳ thường thấy. Nguyên cớ trưởng công chúa cũng không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Tần Minh cỏ khô giường trên bên trên một giường rất lớn hoa đệm giường, lại thả một giường bao hoa tử. Trưởng công chúa đứng ở bên cạnh, hai cái trong suốt đôi mắt trợn trừng lên. Tiểu Tần tử, ngươi thật mang theo bao hoa tử. Đúng vậy a. Cũng đã nói với ngươi nhúng máu đào chăn mền cái kia tất nhiên liền muốn mang. Không phải buổi tối chúng ta thế nào lăn ổ chăn. Càng rỡ. Bản cung có thể nào cùng ngươi lăn. Lăn ổ chăn. Không lăn ổ chăn. Đơn giản. Vậy tự ta ngủ trong chăn lăn ổ chăn, ngươi ngồi chăn mền ở bên ngoài nhìn. Trưởng công chúa. Ngươi dám. Trưởng công chúa xông lại muốn tìm Tần Minh tính sổ. Lại bị Tần Minh trực tiếp bắt được hai tay. Hổ nữ đừng nghịch. Trên người ngươi áo khoác có chút ẩm ướt, thoát nó, tiếp đó chui vào ổ chăn đi, ta tới nhúng lửa nấu ăn. Ngươi còn biết nhóm lửa nấu ăn. Ngươi cho rằng. Ta những cái này bản sự tất cả đều là cùng Linh Âm tỷ tỷ học. Trưởng công chúa bán tính bán nghi. Nàng thoát áo khoác chui vào bao hoa tử bên trong, đặc biệt dễ chịu. Nhiều ngày như vậy ở bên ngoài phiêu bạc, còn chưa ngủ qua giường chiếu đây. Nàng nằm xuống, thu thủy hai mắt một mực ôn hòa nhìn xem bận rộn Tần Minh. Tần Minh đầu tiên là đem góc tường gỗ bổ ra. Tiếp đó lại từ trong hồ lô lấy ra một cái nồi bắt đầu nấu nước nấu ăn. Tiểu Tần tử, ngươi lửa này là làm sao tới? Tần Minh tự nhiên không có khả năng bạo lộ thiên phú. Hắn cười lấy nói, đây là ta kích hoạt thú cách mang đến. Thật lợi hại. Cái kia nhìn lên ngươi thú cách cùng ta cái kia người điên tỷ tỷ đồng dạng, là hỏa thuộc tính. Đúng vậy, ngày kia nghe ngươi, ta còn thực sự cùng thú cách bắt đầu giao lưu, hắn khiếu liệt lửa hắc long. Tần Minh cố tình nói như thế. Cuối cùng hỗn độn tổ long tên tuổi quá vang dội. Hắn không muốn cao điệu như vậy gây nên phỏng đoán. Liệt diễm hắc long bao gồm lửa cùng hắc long hai cái nguyên tố. Là hắn có thể lợi dụng thú cách đặc điểm tùy ý sử dụng hỏa diễm. Liệt diễm hắc long. Nghe tới không tệ. Khẳng định là nhất đẳng trở lên thú cách. Tiểu Tần tử, ta đại diễn quốc phía trước liền nhân hoàng một cái lợi hại long thú cách, hiện tại ngươi là cái thứ hai. Chương 352, trưởng công chúa, lão già. Quanh co lòng vòng mắng ai đây? Tần Minh lấy ra đậu đỏ, đậu phộng chờ nguyên liệu nấu ăn. Phía trước hắn cùng Linh Âm một chỗ học tập chế tạo xích đậu nguyên tiêu, nguyên cớ quen việc dễ làm. lại thêm quỷ hỏa hỏa diễm nhiệt độ cực cao. So bình thường hỏa diễm nấu ăn tốc độ càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, mùi thơm phung phung xích đậu nguyên tiêu làm xong. Tần Minh bới thêm một chén nữa bưng đến trưởng công chúa trước giường. Trưởng công chúa tay chống đỡ ngồi dậy. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Thể nội thi khí lại tràn lan. Khả năng là bởi vì hôm nay bổ liễu, dùng linh lực quá độ. Trưởng công chúa tiếp nhận nóng hôi hổi xích đậu nguyên tiêu, mới ăn một miếng. Bỗng nhiên, trong phế phủ một trận đau nhói. Nàng cưỡng ép sử dụng linh lực, muốn đem thi khí ngăn chặn. Nào có thể đoán được lại cuồn cuộn càng thêm lợi hại. Phốc ê một chút máu tươi từ trưởng công chúa bên miệng truyền ra, tí tách rơi vào trong xích đậu nguyên tiêu. Tiểu tần tử, bản cung đem xích đậu nguyên tiêu dính lên máu. Không có chuyện. Tần Minh thò tay nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt của nàng. Ta phía trước không phải cũng đem xích đậu nguyên tiêu dính lên máu. Lời này vừa dứt. Trưởng công chúa trong nội tâm thoáng cái nổi lên một cỗ nồng đậm đau nhức. Nàng nhớ tới ngày đó, Tần Minh làm cho nàng ở bên ngoài mua xích đậu nguyên tiêu, bị người tập kích trên mình đâm vài đao, đề người đều là máu tươi, còn kiên trì đem xích đậu nguyên tiêu cho nàng mang về. Mà nàng không rõ tình huống, ở trong phòng không ngừng a mắng lấy Tần Minh. Vừa nghĩ tới cái này, trưởng công chúa trong lòng khó chịu tột cùng, hốc mắt đều đỏ. Tần Minh lại bưng một bát xích đậu nguyên tiêu tới. Hổ nữ, mau thừa dịp còn nóng ăn. Trưởng công chúa cắn môi một cái nhịn xuống đau xót cực cực đầu. Tiểu tần tử, bản cung nữ ma đầu này phía trước có phải hay không đối ngươi đặc biệt hung? Không có a, trưởng công chúa đối ta một mực rất tốt. Ai nói? Ngươi lần kia mua xích đậu nguyên tiêu bản thân bị trọng thương còn bị bản cung mắng. Ta còn kém chút rút kiếm giết ngươi. Đây không phải là cuối cùng không có giết đi. May mắn bản cung không có giết, bằng không đời này lương tâm khó có thể bình an. Tần Minh nhìn trưởng công chúa ngồi tại ổ chăn bưng lấy chén không tiện. Hắn dứt khoát cũng ngồi tại bên giường. Miệng mở ra, ta hướng ngươi. Trưởng công chúa khẽ gật đầu. Tuy là nàng trên mặt cũng không hiển hiện ra, nhưng trong lòng lại dị thường cảm động. Sau khi cơm nước xong, Tần Minh lại đốt một nồi nước nóng. Hổ nữ, đi đường đã mấy ngày, dùng nước nóng lau lau thân thể. Bản cung không? Làm sao lại không đây? Cái này nước là sạch sẽ cũng là nhiệt. Bản cung liền là không. Vậy ta giúp ngươi. Bản cung không muốn. Ngươi cái hổ nữ, lại không nghe lời đúng không? Vậy ngươi xoay qua chỗ khác, bản cung chính mình lau. Được được được. Tần Minh đem nước cùng khăn nóng thả tới bên cạnh. Hắn đi phía trước thu thập nồi chén muôi chậu. Trưởng công chúa đem tẩy sạch sẽ khăn nóng, chậm chậm từ trong chăn luồn vào đi. 10 cái hít thở phía sau, Tần Minh cố tình quay đầu nhìn một chút. Trưởng công chúa vốn là mắt nhìn xem trong chăn tại lau. Kết quả ngẩng đầu một cái cùng Tần Minh đúng rồi vừa vặn, nàng thoáng cái trên mặt lại nhiệt vừa đỏ. Tiểu Tần tử, ngươi càng rỡ. Càng rỡ cái gì? Chăn mền cản trở ta lại không nhìn thấy. Không nhìn thấy cũng không cho nhìn. Hổ nữ, ta nhìn tay ngươi duỗi trong chăn lau như vậy gian nan, ta người này luôn luôn ưa thích làm việc tốt. Để cho ta tới thôi. Lau nơi nào đều được. Cút. Cổ miếu ngoài cửa sổ trời mưa đến càng lúc càng lớn. Trùng kích gió lạnh không ngừng bay vào tới, gian phòng thiêu đốt ngọn lửa cũng giống như bị thổi đắc chí đàn sắt phát rung. Tần Minh ngồi tại bên giường. Trưởng công chúa nằm tại trong chăn, đầu gối lên Tần Minh trên đùi nhắm mắt dưỡng thần. Tần Minh thừa dịp cơ hội mở ra tỏa thiên hồ. Góp nhặt may mắn điểm tích lũy 95 điểm. Có thể rút ra lần hai. Tiêu hao may mắn điểm tích lũy 40 điểm, rút ra thành công, thu được hồi linh đan X2, tứ phẩm đan dược, nhưng có hiệu quả bổ sung linh lực cường hóa gân cốt. Tiêu hao may mắn điểm tích lũy 40 điểm, rút ra thành công. Thu được dưới ánh trăng bay dày, địa giai trung phẩm pháp khí, sau khi mặc vào, nhưng để tốc độ di chuyển tăng cường 10%. Dưới ánh trăng bay dày là màu đen, tạo hình tinh xảo, phía trên theo lên xinh đẹp vân vân. Châm không ngừng. Lần này lưng cổng trưởng công chúa đi tinh băng hải tỷ lệ thắng lại tăng lên. Tần Minh lấy ra một khỏa hồi linh đan. Hắn biết trưởng công chúa không ngủ, đem viên đan dược kia lặng lẽ thả tới nàng đỏ hồng nhuận bên miệng. Trưởng công chúa mắt nhắm, hơi hơi mở miệng nói. Tiểu Tần Tử, ngươi đem đồ vật gì hướng bên miệng của ta đưa? Đem nó ăn, đây là ta phía trước tại dị hữu các mua hồi linh đan. Đan dược vào miệng tức hóa. Trưởng công chúa nguyên bản hỗn loạn kinh mạch tức thì đạt được đại lượng linh lực bổ sung, cực kỳ thoải mái. Đúng lúc này, miếu hoang bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Trưởng công chúa cùng Tần Minh đồng thời tăng cao cảnh giác. Tần Minh đứng dậy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn kỹ miếu hoang cửa ra vào. Chỉ thấy bốn vị lão nhân ăn mặc một thân áo tơi, mang theo nón tơi mũ. Hai nam hai nữ, tất cả đều hơi hơi còng lưng. Tần Minh tỏa thiên hồ không có nhắc nhở bất kỳ nguy hiểm nào tin tức. Nhưng mà Tần Minh vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Hắn quay người tại bên giường ngồi xuống. Hổ nữ, ngươi nằm, không có việc gì. Năm cái hít thở phía sau. Miếu hoang trong cửa một tiếng kẽo kẹt bị đẩy ra. Bốn tên lão giả từ bên ngoài run run rẩy rẩy đi tới tới. Nhìn thấy Tần Minh cùng trưởng công chúa rất là kinh ngạc. Bọn hắn dường như không nghĩ tới cái này thâm sơn cổ tự dĩ nhiên có thể gặp được một đôi người ngọc uyên ương. Người trẻ tuổi, chúng ta bốn cái lão gia hỏa đi qua nơi đây, muốn tại cổ miếu ở nhờ một đêm. Tòa miếu cổ này cũng không phải chúng ta, các ngươi muốn ở liền ở, chỉ là đừng quấy rầy thê tử của ta. Trưởng công chúa tay từ trong chăn vươn ra, mạnh mẽ véo một cái Tần Minh bắp đùi. Ai là thê tử ngươi? Bốn tên lão giả đi hướng miếu hoang một góc khác. Bọn hắn cởi ra trên đầu nón tơi mũ, nhẹ nhàng rung lên phía trên nước mưa. Thiếu niên lang, mượn cái hộp quẹt, chúng ta đốt chồng lửa trại ấm áp thân thể. Tần Minh làm cái phất tay áo tùy tiện động tác. Lập tức, một tên vóc dáng hơi lùn lão giả lưng còng chậm chậm đi đến Tần Minh trước đống lửa, lấy một cái bốc cháy chính giữa mạnh diêm lại quay người rời khỏi. Bốn vị lão nhân lưng còng làm chút củi thiêu đốt đống lửa. Bọn hắn vây quanh ở trước đống lửa hơ lửa. Nhăn nheo mặt toàn bộ quay qua tới nhìn về phía Tần Minh. Thiếu niên lang, ngươi tâm địa thiện lương, ngươi kiều thê lại dài đến như hoa như ngọc. Lão thân chúc các ngươi sinh cái đại bàng tiểu tử. Trưởng công chúa diện mục lộ ra nộ khí. Tần Minh đem tay của nàng chăm chú nắm lấy. Thiếu niên lang, xem các ngươi sinh hoạt đến hạnh phúc như thế, lão thân ta thật là thèm muốn. Không giống chúng ta bốn cái lão nhân lẻ loi hiu quạnh. Tại cái này trời mưa to còn muốn tại bên ngoài phiêu bạc. Vóc dáng hơi lùn lão đầu ở trong đống lửa chớp chớp ngọn lửa, trầm giọng nói. Thiếu niên lang, chúng ta bốn người đã từng cũng có cái nghĩa tử, hắn sinh như ngươi như vậy túng lãng. Thế nhưng, hắn bị một cái ác nữ người giết đi, ngươi nói chuyện này chúng ta nên làm như thế nào? Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tần Minh vừa đem huyết sát kiếm nắm chặt. Nguyên bản nằm trưởng công chúa đột nhiên ngồi dậy. Nguyệt ảnh kiếm trong tay ê tranh ê một tiếng rút ra. Lão già. Quanh co lòng vòng mắng ai đây? Chương 353, thái giám đều biến thái. Giết chóc cổ miếu. Thư một tiếng. Trưởng công chúa một kiếm đã bổ ra ngoài. Cái kia bốn tên lão giả hiển nhiên không ngờ tới trưởng công chúa tốc độ xuất thủ nhanh như vậy. Bọn hắn lập tức thân pháp phiêu dật hướng bốn phía tản ra. Tần Minh đánh giá ra, một cái thông linh tầng 7, ba cái thông linh tầng 4. Bột một tiếng. Trưởng công chúa Nguyệt ảnh kiếm khí tại bốn người trong đống lửa nổ tung. Lốc bốt hỏa diễm trong nháy mắt bay ra. Cách đến gần nhất một tên thông linh tầng 4 lão bà, trực tiếp bị chấn ngã xuống tại góc tường máu tươi chảy ròng. Không phải truyền thuyết nữ ma đầu này thân trúng thi độc căn bản là không có cách xuất thủ ư. Coi như có thể xuất chiêu lại có thể ra mấy chiêu. Hàn Nguyệt Hy, ngươi giết chúng ta đêm lạnh bốn quật quỷ nghĩa tử, hôm nay muốn ngươi đền mạng. Thiên phú huyễn ảnh trùng điệp, danh sách 362, phát động. Tu vi cao nhất giáng lùn trong tay lão giả quải trượng chấn vỡ, nháy mắt lộ ra một thanh kiếm. Thân ảnh của hắn cũng phân tán làm năm đạo, phản phất di hình huyễn ảnh một loại hướng về trưởng công chúa cùng Tần Minh đánh tới. Tần Minh đang chuẩn bị lên trước. Bị trưởng công chúa một cái túm lấy đến phía sau mình. Hắn là thông linh tầng 7, bản cung tới. Trưởng công chúa tay phải nâng lên. Nguyên bản đặt ở bên giường nước rửa mặt thoáng chốc bay đến không trung, tạo thành vài trăm điểm giọt mưa. Những giọt mưa kia tại cử âm hàn băng khí ảnh hưởng, hóa thành trên trăm đầu băng kiếm. Trưởng công chúa màu tím đen tay áo vẫy lên. Hư hư hư. Cái kia gầy gò lão đầu năm đạo huyễn ảnh vừa mới xông tới trước mặt, liền bị những cái này băng kiếm từ trong thân thể nhất chuyển mà qua. Ba ba ba ba, huyễn ảnh nổ làm vỡ nát. Cái kia gầy gò lão đầu cũng thuận thế bay ngược mà ra, ngã xuống tại góc tường. Cổ của hắn trái tim trán tất cả đều bị băng kiếm xuyên thành lỗ máu, chết không nhắm mắt. Trưởng công chúa dùng sức quá mạnh, một ngụm máu tươi phun ra. Lập tức lấy cái khác hai tên lão giả đánh tới. Trưởng công chúa còn chuẩn bị xuất thủ, bị Tần Minh một phát bắt được. Đừng có lại sử dụng linh lực, ta tới. Còn lại hai tên lão giả tu vi đều tại thông linh tầng 4. Bọn hắn cầm trong tay quải trượng biến thành hai thanh thật dài tế kiếm. Cái kia nữ ma đầu đã không được, tiểu tử thúi này tu vi thông linh tầng 1, trước tiên đem hắn làm thịt. Thiên phú, gió mạnh, danh sách 1032, phát động. Một tên lưng còng lão bà nắm trong tay lấy tế kiếm, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 3 có thừa, hướng về Tần Minh đâm tới. Một tên khác cao gầy lão đầu hai tay thoáng nhất. Thiên phú, sát khí, danh sách 536, phát động. Đột nhiên, một cổ màu đen đặc sát khí phả vào mặt, thoáng cái bao phủ cả phòng. Sát khí bên trong tràn ngập đủ loại quỷ khóc sói gào âm thanh. Trưởng công chúa lau một cái khóe miệng máu tươi. Tiểu Tần tử, cẩn thận. Tần Minh nắm chặt nắm đấm. Hắn đem quỷ hỏa bao phủ tại trên cánh tay phải. Long ảnh quyền. Một quyền đập ra ngoài. Oanh. Mang theo hỗn độn tổ long khí tức long ẩn quyền bá đạo như vậy. Hướng phía trước lưng còng lão bà bị Tần Minh nện đến bay ngược mà ra. Trên cánh tay hắn phun ra hỏa diễm, đem cái kia sát khí màu đen khu trục đến sạch sẽ. Cao gầy lão đầu nhìn thấy một màn này, quả thực không thể tin. Ngươi đây là chiêu thức gì? Dĩ nhiên liền ta sát khí cũng có thể đuổi đi. Hắn lập tức liền còn lại chính mình một người, cao gầy lão giả quay người liền chạy. Tần Minh cánh tay thoáng nhất. Huyết sát kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tiếng ong ong mãnh liệt. Hắn đem ngã xuống đất hai tên lão giả toàn bộ cắt cổ. Sau đó nắm lấy huyết sát kiếm đuổi theo. Trưởng công chúa xa xa hô to. Tiểu Tần tử, cẩn thận một chút, đuổi không kịp liền trở lại. Vừa đến ngoài phòng thoát khỏi trưởng công chúa tầm mắt, Tần Minh thông linh tam trọng cảnh giới đột nhiên bạo phát. Hắn nhìn thấy tên kia gầy cao lão đầu đã chạy trốn tới miếu hoang cửa ra vào. Thiên phú đâm lưng tập kích, phát động. Cái kia gầy cao lão đầu còn không phản ứng lại. Tần Minh đã xuất hiện tại phía sau hắn. Tần Minh lại là một đạo long ảnh quyền đập ra, hung hăng trọng kích tại phía sau lưng hắn vị trí trái tim. Một quyền này lực lượng hỗn độn tổ long, đánh gầy cao lão đầu cơ hồ linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Răng rắc. Lão đầu xương ngực cắt ra, trái tim chịu đến trọng kích. Hắn xoay người đâm ra trường kiếm trong tay. Kết quả. Huyết sát kiếm hư một tiếng từ cổ hắn xuyên qua. Phát hiện người xuyên việt thiên phú, sát khí, phải chăng sao chép. Nhưng tại 10 xích vuông vắng phóng thích sát khí chấn nhiếp mê hoặc địch nhân. Trước mắt còn thừa có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép mới sẽ thay mặt cũ. Không phục chết. Cái kia gầy cao lão đầu ngã xuống đất bỏ mình, chết không nhắm mắt. Hắn thẳng đến tắt thở cũng không nghĩ rõ ràng, ngoại giới truyền ngôn cái này Tần Minh chỉ có thông linh tầng một chiến lực cực yếu. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy mạnh? Hắn sử dụng hỏa diễm kia cùng thuấn di đến đấy là kỹ năng gì? Tần Minh đem huyết sát kiếm y ầm ê một tiếng cắm vào vỏ, quay người về miếu. Trưởng công chúa trong lòng lo lắng, dãy dụa lấy từ trên giường xuống tới. Nàng nghĩ đến bên ngoài nhìn một chút. Vừa vặn nhìn thấy Tần Minh đẩy cửa đi vào. Tiểu Tần tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tần Minh chạy đến bên giường đem trưởng công chúa viện. Nhanh ngồi xuống. Ta đối với ngươi nói không cần sử dụng linh lực. Vừa mới nguy hiểm như vậy tình huống, bản cung không xuất thủ sao được. Thế nhưng ngươi trong gân mạch thi khí tràn lan, dạng này càng ngày càng nghiêm trọng làm thế nào? Bản cung không quản được tay của mình. Không quản được. Vậy ta dùng dây thừng đem tay của ngươi trói lại. Ta không. Trưởng công chúa ánh mắt sắc bén nhìn xem Tần Minh. Ngươi trói bản cung tay, khẳng định không có hảo ý. Ta có thể không có ý tốt gì. Người nào biết, ngươi tiểu Tần tử gần nhất càng ngày càng càng rỡ, mỗi lần nhìn bản cung thời điểm đều sắc mị mị. Ánh mắt lại sắc, còn có thể ăn ngươi phải không? Cái kia có thể nói không cho phép. Tần Minh cười cười, cho trưởng công chúa lau lau khóe miệng máu tươi. Tốt, hiện tại nguy hiểm giải trừ, hai loại lựa chọn. Thứ nhất chúng ta lập tức rời đi nơi này. Thứ hai ngay tại cái này miếu hoang tạm một đêm. Vậy dĩ nhiên là tạm một đêm. Trưởng công chúa nhìn ngoài cửa sổ mưa to như trút nước. Lúc này ra ngoài thế nào đi đường? Thế nhưng trong phòng này ba bộ thi thể nằm tại nơi đó, máu tươi chảy đầy đất, ngươi có thể ngủ đến lấy. Trưởng công chúa nhìn sang Tần Minh. Nàng tại bao hoa tử bên trong nằm xuống. Ngươi đây liền không hiểu được, càng là máu tươi dứt chốc nhiều địa phương, bản cung ngủ đến càng thơm. Tần Minh, o. Xứng đáng là nữ ma đầu a. Tiểu Tần tử, bản cung không có gối đầu, ngươi nhanh ngồi lại đây đem chân cho bản cung gối lên. Ta chui vào cho ngươi gối cánh tay. Bản cung mới không. Vậy ta đem hai tay trói được hay không? Không được. Ngón chân của ngươi vẫn là loạn động. Tần Minh, o. Hắn không tiếng nói e ngón chân của ta có thể làm gì. Người nào biết, các ngươi thái giám đều biến thái. Tần Minh quả thực nhức đầu. Đến tột cùng là ai, đem thái giám thanh danh làm hư hỏng như vậy? Cái kia hổ nữ, ta chờ ngươi ngủ, vụng trộm thân ngươi. Ngươi dám. Ngươi muốn hôn trộm, bản cung liền đem chân nhét trong miệng ngươi. Tần Minh, ngoạ kháo. Quả thực không hợp thói thường. Chương 354, Linh Âm, ta không sống được. 12 cầm tinh, vết ra một đường máu. Tinh quang đầy trời đêm mưa. Nữ giả nam trang ăn mặc áo tơi chính vị cầm tinh, cưỡi hắc mã chạy lên một ngọn núi dốc. Xa xa quần sơn bao phủ tại mưa bụi bên trong, sương mù mịt mờ một mảnh. Yến thử chỉ vào trong núi ngoằn ngoèo đường nhỏ. Chúng ta xuôi theo con đường này một đường hướng bắc, khẳng định có thể đụng phải chủ tử cùng tiểu tần tử. Dứt lời, trong tay nàng trường tiên vung lên. Đang chuẩn bị cưỡi ngựa lao xuống. Lại bị bên cạnh Mị Dương bắt lại cánh tay. Chờ một chút. Các ngươi mau nhìn cái kia giữa sườn núi. Cái khác tám vị nữ tử nhộn nhịp quay đầu đi. Liền thấy giữa sườn núi trưởng thành đến lít nha lít nhít dây leo, dĩ nhiên xa xa xa không ngừng di chuyển. Dây leo dời đi địa phương xuất hiện bạch cốt âm u. Có xương người, có động vật xương cốt. Các ngươi nhìn, bên kia một cái vệ hồn điểu dường như bị dây leo cho trói lại. Hắc hổ nắm lấy hổ cốt kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn kỹ. Cái kia vệ hồn điểu bị dây leo ghìm chết. Cái khác dây leo cũng nhộn nhịp tuôn đi qua đem cái kia phệ hồn điểu quấn chặt lại. Một chút hấp thu phệ hồn điểu dinh dưỡng cùng huyết nhục. Thật là vô cùng quỷ dị, phía trước tại Hoàng Thành Ngân Thi Thảo cũng không diện tích lớn như vậy xuất hiện. Thiên Cẩu thở dài chỉ vào xa xa bị dây leo trọn vẹn bao phủ mặt đất. Nơi này ta phía trước tới qua, khi đó tinh quang đầy trời, hoa nở bốn mùa, không nghĩ tới bây giờ đều bị cái này quỷ dị dây leo chiếm lĩnh. Thế giới này thật là càng ngày càng bất khả tư nghị. Vậy chúng ta làm thế nào? Nếu như từ đường nhỏ đi, nhất định phải xuyên qua nơi này. Mặc liền mặc thôi. Mị Dương rút ra dương tràng kiếm chỉ lấy xa xa dây leo. Dứt ra một đường máu, tìm chủ tử cùng tiểu tần tử. Tốt. Dứt ra một đường máu. Mị Dương cưỡi ngựa chạy nhanh tại cái thứ nhất. Cái khác tám vị cầm tinh nhộn nhịp rút đao ra kiếm theo ở phía sau. Hư hư hư. Lốp bốp. Trên mặt đất không ngừng tập tiếp dây leo bị kiếm khí nổ chia năm xẻ bảy. Tinh vũ loan mưa phùn mịt mờ. Manh thỏ sáng sớm liền đem 200 tên trấn ma vệ tập hợp hoàn tất. Trong đêm qua thu đến Mị Dương tin tức. Đã biết Tần Minh mang theo trưởng công chúa đi Phượng Hoàng Niết Bàn sự tình. Manh thỏ trong lòng gấp. Nàng và Linh Âm thương lượng hôm nay sáng sớm liền mang 200 tên trấn ma vệ cấp tốc chạy tới. Thân mang màu trắng bạc khôi giáp manh thỏ, tay cầm xích thỏ đao đem cửa phòng đẩy ra. Linh Âm! Chúng ta chuẩn bị đi. Nhưng mà, trong gian phòng lại không có một ai. Linh Âm, đi nhanh một chút. Manh thỏ tìm một vòng không tìm được. Nàng đi ra nhìn xem cửa ra vào thị vệ hỏi thăm. Khởi bẩm manh thỏ giáo úy. Linh Âm cô nương chúng ta chưa thấy, có phải hay không ra ngoài bốc thuốc? Thế nào sẽ lúc này ra ngoài bốc thuốc? Tất cả trấn ma vệ nghe lệnh, nhanh đi ra ngoài tìm. phải tất yếu tìm tới Linh Âm, nhanh. Tinh Vũ Loan Trường Môn Nhai số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 66. Vắng vẻ trong viện. 20 tên Thanh Long Công Hội đệ tử toàn bộ tập hợp hoàn tất. Bọn hắn thân mang mũ che màu xanh lam áo dài, tay cầm đao kiếm, làm xong trước khi chiến đấu chuẩn bị. Đứng ở phía trước nhất một vị nữ tử dáng người yểu điệu, phong vận mười phần, mũ che màu xanh dưới áo lộ ra màu đỏ thắm cẩm y váy dài. Nàng một tay giấu tại sau lưng, tay phải chậm chậm nâng lên, giữa không trung một cái âm linh điểu rơi vào lòng bàn tay. Nàng mở ra mật thư nhìn một hồi cao mày nói. Bạch Hổ Đường đã xuất phát, cho chúng ta biết mau chóng đi qua. Một tên người xuyên Việt đệ tử lên trước. Chu Tước Đường chủ, giết một cái đã trúng thi khí trưởng công chúa cùng thông linh tầng một tầng tướng quân, cần dùng tới xuất động nhiều người như vậy ư. Chu Tước cầm trong tay mật thư dùng linh lực chấn làm vỡ nát. Nàng diện một nghiêm túc nói, khi coi như cái kia trưởng công chúa thân trúng thi khí, nhưng y nguyên có thể chiến đấu. Vị kia tần tướng quân cũng không phải dễ trêu, các ngươi không muốn xem thường, bất quá hội trưởng có lệnh, tần tướng quân muốn bắt sống. Được, Chu Tước Đường chủ. Cuối cùng đợi đến giết nữ ma đầu báo thù rửa hận cơ hội. Chu Tước nắm lấy bên hông tử ma nhận, tay vung lên. Xuất phát. Thoáng chốc. Gần 20 tên người xuyên Việt nhộn nhịp hướng về cửa ra vào chạy tới. Kẻo kẹt, hề một tiếng, Chu Tước tướng môn đẩy ra. Nhưng gặp một nữ tử thân mang màu xanh lục váy gấm, dùng thật mỏng khăn che mặt màu xanh lá che khuất tuyệt sắc khuôn mặt. Nàng quỳ gối trong mưa nước động bên trong, hơi cúi đầu. Chu Tước vừa nhìn thấy đau lòng gấp. Âm Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu chủ sao lại tới đây? Linh Âm một câu không nói vẫn như cũ quỳ. Chu Tước đoán được Linh Âm ý đồ, tranh thủ thời gian hướng về sau vung tay lên. Các ngươi đi vào trước tiếp tục đã tọa tu luyện, ta cùng thiếu chủ có lời muốn nói. Được, Chu Tước Đường chủ. Chu Tước đem Linh Âm đỡ đến trong phòng. Ngươi hài tử này chuyện gì xảy ra? Đại hạ trời mưa quỳ tại đó nước động bên trong. Đoạn thời gian trước bị thương còn chưa tốt, ngươi không muốn mệnh. Không cần. Linh Âm u oán nói, ghẻ ta không muốn sống. Nói bậy. Chu Tước rót chén nước nóng đưa tới Linh Âm trong tay. Ngươi là muốn đem ngươi tước di tức chết đúng hay không? Làm sao lại không muốn sống? Linh Âm ngẩng đầu miết miệng anh đào nhỏ nhắn. Các ngươi nhiều người như vậy đi muốn truy sát trưởng công chúa cùng Tần Minh, bọn hắn chết, dứt khoát đem ta cũng giết được rồi. Ta cũng không muốn sống. Nói hưu nói vượng. Chu Tước ba vỗ bàn một cái. Nữ ma đầu kia trưởng công chúa việc ác bất tận, là thiên hạ người xuyên Việt cùng chung địch nhân, cái kia Tần tướng quân càng là. Tần Minh thế nào? Tần Minh còn cứu qua mệnh của ngươi đây. Ngươi dám nói hắn không tốt. Tước Di không có nói Tần Minh không được, ta không phải mới vừa cho mọi người hạ lệnh ư. Tần Minh muốn bắt sống, mẹ ngươi nói muốn mang cho nàng. Linh Âm cầm trong tay ly nước nóng để xuống, lần nữa hoạt động một thoáng quỳ dưới đất, liên tục dập đầu mấy cái. Tước Di, ta van cầu ngươi, ngươi đừng giết trưởng công chúa, ngươi đừng bắt Tần Minh, ta van cầu ngươi. Âm Nhi, đây là mẹ ngươi mệnh lệnh, yêu cầu ta cùng ngươi Bạch Hổ thúc thúc cùng đi. Ta nếu là không đi. Tước Di, ta van cầu ngươi. Thiên hạ rất nhiều người xuyên Việt đều tại đuổi giết bọn hắn, giống như ngươi cao thủ nếu như lại đi, cái kia Tần Minh cùng trưởng công chúa còn sống thế nào? Âm Nhi van cầu ngươi, van cầu ngươi. Linh Âm liên tục dập đầu mấy cái. Ngươi liền xin thương xót, Âm Nhi sau đó nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Ngươi coi như trả lần trước Tần Minh cứu mạng ngươi ân tình, có được hay không Tước Di? Chu Tước thở dài một hơi. Ngươi có biết hay không, ta đã từng thu qua ba cái đệ tử. Linh Âm khẽ nhíu mày, lập tức gật gật đầu. Ta dường như có ấn tượng. Ta ba tên đệ tử, hai cái chết tại dân bản địa trong tay, có một cái bị trưởng công chúa nhốt vào trấn ma tháp, cho tới nay tung tích không rõ, phỏng chừng đã sớm chết. Ngươi nói ta cùng cái kia trưởng công chúa có phải hay không không đội trời chung. Linh Âm yên lặng không nói, trong lòng rầu rĩ khó chịu. Nàng trên phần bụng lần bị thương miệng lại rách ra, trên quần áo rỉ ra điểm điểm tích tích máu tươi. Chu Tước đau lòng vội vàng đem nàng đỡ dậy. Tốt tốt, ngươi đừng quỳ, Tước Di thẳng đem ngươi xem như nữ nhi đồng dạng, ngươi dạng này để ta đau lòng biết bao. Thôi, ta lần này ngay tại trên đường nhiều chậm trễ một hồi, không truy sát đúng đấy. Cảm ơn Tước Di. Ngài có thể hay không cho mẫu thân ta? Không thể. Chu Tước thần sắc nghiêm túc. Ngươi muốn cho mẹ ngươi buông tha truy sát trưởng công chúa cùng Tần Minh, ngươi muốn đều không muốn. Âm Nhi, cha ngươi chết tại cái kia trưởng công chúa ba tỷ muội trong tay, mẹ ngươi trong lòng vẫn luôn có cực lớn cừu hận, nếu như không phải cha ngươi trước khi chết đã từng nói để nàng không muốn báo thù. Mẹ ngươi đã sớm mang người giết vào Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Linh Âm nắm lấy ly nước nóng hai tay khẽ run. Nàng cắn cắn miệng môi nói khẽ, "Ghệ Tước Di, có chuyện, không biết ngươi có biết hay không?" "Chuyện gì?" Chương 355, Tiểu Thiền nhìn mộng. Thần bí Bạch Nguyệt Ngưu. Linh Âm thấp giọng nói, "Ta nghe Manh Thỏ nói, lần này trưởng công chúa nguyên cớ đi Tinh Quang Thành tiến vào Ngũ Hành Minh cùng Thiên Đạo giáo mai phục, là làm một việc." "Chuyện gì?" "Nàng là làm tìm ta." "Âm Nhi, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Ngươi ngay tại Long Tâm Tự, trưởng công chúa cũng không phải không biết. Ý của ta là nàng đang tìm ta cha nữ nhi." Chu Tước bừng tỉnh hiểu ra. "Ngươi nói là trưởng công chúa đi Tinh Quang Thành tìm nàng hoàng huynh nữ nhi." Linh Âm không nhìn gật đầu. "Vậy cũng đại biểu không được cái gì." Chu Tước diện mục nghiêm túc. "Nàng khẳng định là muốn tìm đến hoàng huynh nữ nhi giết người diệt khẩu." "Không phải, tuyệt đối không phải. Nữ đế khả năng lại là ý nghĩ như vậy. Nhưng mà trưởng công chúa không phải, Âm Nhi trong cung viên quan nhỏ. Ta bao nhiêu lần tăng trưởng công chúa hối hận năm đó đối ta cha xuất thủ, nàng cũng một mực không hề từ bỏ tìm ta." Âm Nhi nói thiên chân vạn xác. Chu Tước nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức gật gật đầu. "Chuyện này ta đã biết, sau đó có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết mẹ. Nhưng mà muốn bằng cái này hóa giải cừu hận, tuyệt không có khả năng. Mẹ ngươi cùng đại diễn hoàng tộc ba tỷ muội sớm muộn muốn quyết nhất tử chiến. Đây là không có khả năng thay đổi sự thật. Ngươi tốt nhất sớm một chút từ trưởng công chúa cùng Tần tướng quân tình cảm rối rắm bên trong giải thoát đi ra, bằng không sau đó có ngươi chịu." Đúng lúc này, một tên nữ người xuyên Việt nhẹ nhàng ở bên ngoài gõ cửa. "Chu Tước đường chủ." "Chuyện gì?" Trấn ma vệ có rất nhiều vũ khí tại hẻm dài chạy vừa tới chạy tới. Dường như đang tìm cái gì người. Linh Âm nghe xong, tranh thủ thời gian đứng lên. "Ta đi đây, Tước Di." "Ngươi đi đi, vạn sự phải cẩn thận, ngươi hiện tại không tu vi, có thể không muốn cùng người khác đồng dạng hướng tiền tuyến." "Tước Di, vậy ngươi vừa mới đáp ứng sự tình." "Ta đã đáp ứng cùng ngươi, ta sẽ cố tình trên đường trì hoãn hoặc là dẫn sai đường không đuổi theo giết liền là, nhưng mà bạch hổ ta là không quản được." Linh Âm gật gật đầu nhào vào Chu Tước trong ngực, đem nàng ôm lấy. "Tước Di, sau đó Âm Nhi sẽ thật tốt đối đãi ngươi, Âm Nhi nói được thì làm được." Chu Tước sờ sờ Linh Âm đầu, ôn hòa cười một tiếng. "Đi a." Linh Âm nhẹ nhàng tướng môn mở ra một đường nhỏ. Phát hiện bên ngoài không có trấn ma vệ. Nàng lặng lẽ tranh thủ thời gian chạy tới, hướng về dịch trạm phương hướng đi đến. Không muốn mới đi trăm mét không đến. Liền cùng hẻm dài bên trong sông tới Manh Thỏ đụng thẳng. "Ai nha Linh Âm, ngươi thật là tự tìm cái chết ta, chạy đi đâu rồi?" Ta vốn là muốn lại mua điểm thuốc." "Mua thuốc loại việc này giao cho trấn ma vệ đi làm, trên người ngươi còn có tổn thương. Sao có thể chạy loạn đây? Vạn nhất vết thương tái phát, tiểu tần tử lại muốn trách ta." "Không có việc gì, Manh Thỏ." "Ai nha." Manh Thỏ nhìn thấy Linh Âm trên bụng rỉ ra máu tươi sốt ruột nói, "Kia không được không được, vết thương này tại sao lại dạng này, cái kia còn thế nào xuất phát?" "Không có việc gì." Linh Âm bắt được Manh Thỏ cổ tay, kiên định nói, "Ê, đây là vết thương nhỏ, chớ trì hoãn thời gian. Chúng ta mau chóng đi tìm tiểu tần tử cùng trưởng công chúa, nhanh." "Ngươi xác định không có việc gì?" "Xác định không có việc gì, ngươi nhanh đem trấn ma vệ tập hợp. Chúng ta đi qua có thể ngăn nhiều ít là nhiều ít, bảo đảm an toàn của bọn hắn." Manh Thỏ gật gật đầu. "Ta đã thu đến tin tức, trưởng công chúa bọn hắn hôm qua tại Quỷ Vong Sơn xuất hiện qua, chúng ta chạy tới." "Tốt." Sau cơn mưa hắc lao sơn bao phủ tại một làn mưa bụi bên trong. Hạp cốc trên vách núi mọc đầy đủ loại kỳ dị hoa hoa thảo thảo. Bị gió thổi đến đông đưa dáng người, dương nanh múa vuốt. vách núi thấp nhất lầy lội trên đường nhỏ. Có một đầu dài ước chừng 3 mét bạch nguyệt ngưu chậm chậm đi tới. Tại trên lưng nó ngồi phong thái trác tuyệt, khuôn mặt thanh tú thiên tịnh sư thái. Sư thái đi theo phía sau đệ tử tiểu thiền, chính giữa hai tay nắm lấy đuôi bạch nguyệt ngưu. Hai cái chân bất đắc dĩ một chút hướng phía trước dặm. Nàng lẩm bẩm miệng anh đào nhỏ nhắn. Thanh tú trắng nõn trên mặt mang theo từng tia oán khí. A-di-đà Phật. Sư phụ, chúng ta để đó phía trên thật tốt đại lộ không đi, thế nào chạy đến hạp cốc này tới? Tới hạp cốc này tự nhiên là có sự tình. Nơi này có thể có chuyện gì a? Từ trên vách núi kia leo xuống, chờ chút còn muốn leo đi lên, đệ tử đều mệt chết lạc. Ai bảo ngươi bình thường không cố gắng tu luyện, cả đời gân cốt như vậy yếu đuối. Sau đó còn sâu như thế nào am Phật Pháp? Tiểu thiền trong lòng phàn nàn chính mình thú gây đình sát hoàng. Ta liền phế công pháp, ngươi thế nào nhất định muốn hết lần này tới lần khác sống mái với ta? Đem ta làm đến ngây ngốc, liền Phật Pháp cũng tu luyện không vào. Tiếp tục như vậy như thế nào cho phải đi? Đúng lúc này, phía trước thiên tịnh sư thái đột nhiên ngừng. Tiểu thiền đang cùng mình thú cách giao lưu. Không để ý ba e một thoáng đầu đụng phải mông trâu bên trên. Còn bị bạch nguyệt ngưu dùng đuôi vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái khuôn mặt. Tiểu thiền tranh thủ thời gian nhảy đến bên cạnh, hai tay vỗ lấy không khí. Thúi chết lạc. Thúi chết lạc. Tiểu ngưu, ngươi thúi chết lạc. Sư phụ ngươi thế nào đột nhiên ngừng. Thiên tịnh sư thái từ trên bạch nguyệt ngưu chậm chậm xuống tới. Mắt nàng nhìn về phía bên phải phía trước bên cạnh bị vô số cổ quái dây leo bao phủ hạp cốc. Dây leo tự hồ cũng tại chậm chậm di chuyển. Chính giữa còn cất giấu rất nhiều xanh biếc mắt, hiển nhiên là rất nhiều yêu thú. Tiểu thiền trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Sư phụ thế nào sẽ đến quỷ dị như vậy địa phương? Trong hạp cốc này có thể có đồ vật gì? Tiếp cái hít thở. Thiên tịnh sư thái bỗng nhiên đưa tay, thanh liên phất trần nghệ sư ẻ bay ra. Thanh liên phất trần ngàn vạn tóc đen thoáng cái hóa thành ngàn vạn tia kiếm hướng về phía trước đánh tới. Hư hư hư. Ngàn vạn tia kiếm từ xanh ung tươi tốt trong rừng cây xuyên vào. Thiên tịnh sư thái đứng ở không trung, Phật quang bao phủ, áo tro tung bay, tựa như thần linh. Nàng trắng nõn tay phải nhẹ nhàng thở dài. A-di-đà Phật. Trong nháy mắt tiếp theo. Chỉ nghe ngàn vạn thanh liên kiếm tơ tại cái kia dây leo bên trong nổ tung. Ba ba ba. Rất nhiều quỷ dị dây leo toàn bộ nổ thành phấn vụn. Trốn ở bên trong yêu thú nhộn nhịp bị kinh đến bốn phía chạy trốn. Để tiểu thiền khiếp sợ là. Tại bị nổ tung trong dây leo, dĩ nhiên hiện ra một đầu ngoằn ngoèo đá xanh đường nhỏ. Đường nhỏ tang thương mọc đầy rêu xanh. Thiên tịnh sư thái đem thanh liên bụi bặm tóm vào trong tay, chậm chậm hướng trên núi đi đến. Tiểu thiền nắm bạch nguyệt ngưu theo ở phía sau, đường đi ngoằn ngoèo trơn ướt. Đi đến cực kỳ gian nan. Chỉ chốc lát sau, phong hồi lộ chuyển. Tại tiểu thiền trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một tòa bị thanh đằng bò đầy cổ tháp. Cái này tháp từ đáy vực đứng sừng sững mà lên. Nhìn lên lại có tầng 99 đông đúc. Nhất định là nhiều năm chưa có người tới, phía trên phủ đầy dây leo, mạng nhện, rêu xanh. Thiên tịnh sư thái đi đến cửa cổ tháp tay áo nhẹ nhàng lưu động. Trên cửa tích lũy tro bụi dây leo mạng nhện đều bị dọn dẹp đến sạch sẽ. Một tiếng kẽo kẹt, cửa tháp mở ra. Sư phụ, chúng ta tới nơi này làm gì? Quét tháp. Tiểu thiền đem bạch nguyệt ngưu buộc đi bên cạnh bụi cỏ. Mới buộc tốt dây thừng, tiểu thiền liền bị giật nảy mình. Chỉ thấy bụi cỏ xó xỉnh lập tức bò tới mấy chục cây quỷ dị dây leo. Nham thạch trong vết nứt một cánh tay kích thước hoa văn mãng xà đột nhiên xông ra. Đang lúc tiểu thiền lớn tiếng la lên sư phụ thời gian. Bạch Nguyệt Ngưu móng sau một cước dẫm ở hoa văn mãng xà. Quỷ dị dây leo mới duỗi xuống tới, lại bị Bạch Nguyệt Ngưu từng miếng một mà ăn lên. Tiểu thiền đều nhìn mộng. Chương 356, trưởng công chúa, cửu tục linh thảo. Bản cung biết. Tiểu thiền, tới. Thiên tịnh sư thái kêu một tiếng. A nha. Tới. Tiểu thiền đi theo sư phụ bước chân bước vào trong tháp thời gian, còn quay đầu nhìn một chút bạch nguyệt ngưu. Thấy nó ăn dị thường vui vẻ, dưới chân hoa văn mãng xà sớm đã chết đi. Tiểu thiền chụp chụp tiểu hà sơ khai bộ ngực. Tiểu ngưu thật là lợi hại a. Vui vẻ. Tang thương trong tháp cổ tràn ngập mục nát khí tức. Mơ màng âm thầm. Tiểu thiền vừa muốn dặm đặt chân đi. Không nghĩ tới. Một cái lớn chừng bàn tay nhện đột nhiên lẻn qua, dọa tiểu thiền nhảy một cái. Sư phụ, cái này có nhện. A-di-đà Phật. Ngươi tu Phật Pháp vài năm, tới bây giờ vẫn sợ nhện, ngươi là muốn đem sư phụ tức chết ư? Thiên Tịnh sư thái từ không gian linh giới bên trong lấy ra hai cái chổi. Một người cho đệ tử tiểu thiền, một cái chính mình mang theo. Hôm nay sư phụ mang ngươi quét tháp, không thể sử dụng linh lực. Quét qua trừ đem tháp quét dọn sạch sẽ. Được, sư phụ, đây là... Đây là cái gì tháp? Tòa tháp này không có danh tự. Một vị cố nhân từng tại cái này ngộ đạo. Tiểu thiền ồ một tiếng, theo sau lưng sư phụ. Thiên Tịnh sư thái vung lên chổi đem đỉnh đầu một khối vách tường quét dọn sạch sẽ. Nguyên bản phủ đầy tro bụi địa phương dĩ nhiên xuất hiện một bài dùng kiếm khắc thành thơ văn. Chân trời vân hà huyển thải hiếm thấy. Thanh loan thúy ánh ánh thanh trì. Chim đổ quyên gáy xuân âm thanh say. Ý thơ khoan thai trong mộng nghĩ. Tiểu thiền tay phải nhẹ nhàng đặt ở trên cằm. Hai cái trong suốt đôi mắt nhìn kỹ bài thơ kia. Thơ là ngang lấy khắc, tiểu thiền là dựng thẳng đọc. Thiên thanh tử thơ. Thiên Tịnh sư thái quay qua tới, nhẹ tay gõ nhẹ gõ tiểu thiền trán. Ai bảo ngươi dựng thẳng đọc, cái này thơ văn ngang lấy nghĩ. A sư phụ, ngươi gõ đến ta trán đau chết lạc. Thiên Tịnh sư thái nhìn xem bài thơ này, thanh tú trên khuôn mặt lộ ra điểm điểm đau thương. Lập tức, trong tay nàng chổi thoáng nhất, đem đầu kia khắc vào trên vách tường thơ, quét không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tinh quang thành cánh bắc ngàn dặm, phía đông nhất. Nơi này quanh năm mưa to. Tăng thêm cao tới ngàn thước đỉnh núi liên miên bất tuyệt. Nguyên cớ trong núi tạo thành rất nhiều thác nước. Tần Minh cùng trưởng công chúa ở dưới vách núi đi lại một ngày. Đi tới một chỗ phong cảnh cực đẹp nước suối bên cạnh. Nước suối phía trước bên cạnh treo lấy một đạo to lớn thác nước, giống như màn nước một loại ngút trời mà phía dưới, bắn lên từng trận hơi nước. Trưởng công chúa tinh không chiếu vào trong suốt trong suối nước lập lòe phát sáng. Nàng không khỏi nghĩ tắm một cái mặt. Tần Minh nhìn xem nước suối bên cạnh đứng thẳng một tảng đá xanh, phía trên khắc lấy ba chữ to, chính thác nước suối. Chính thác nước suối. Rõ ràng liền một tòa thác nước A. Vụng về tiểu tần tử. Trưởng công chúa chẳng biết lúc nào đã đứng ở cực cao một khối đá bạch ngọc bên trên. Ngươi tới đứng ở bản cung nơi này, liền biết vì sao gọi chính thác nước suối. Tần Minh nhún người bay tới. Chỉ thấy xa xa núi non trùng điệp trên vách núi mang theo tám đạo thác nước từ trên trời giáng xuống. Tất cả thác nước dòng nước hội tụ đến trước mắt gần nhất thác nước lớn, trùng kích mà xuống. Thật là nghi là ngân hà rơi xuống từ chín tầng trời, đặc biệt tráng lệ. Thật đẹp, hổ nữ, ta sau đó ngay tại nơi này xây cái nhà. Ai muốn cùng ngươi xây nhà? Xây cái nhà, tiếp đó tái sinh một đống oa oa. Tiểu tần tử, ngươi càng rỡ. Bản cung mới không bằng ngươi sinh. Vậy ngươi không cùng ta sinh, ta liền đi cùng những nữ nhân khác sinh oa oa. Ngươi dám. Trưởng công chúa đi tới ấn đầy tinh quang trong đầm nước, cánh tay trắng nõn luồn vào dòng nước. Cái này nước thật thoải mái. Tiểu tần tử, bản cung muốn tắm rửa. Không được. Cái này nước quá lạnh. Bản cung nói muốn tắm rửa liền muốn tắm rửa. Được, vậy ngươi tắm rửa, ta an vị bên cạnh nhìn xem. Vậy bản cung không tắm rửa, ngươi cái sắc lang, thế nhưng bản cung đều ba ngày không có gội đầu tóc. Vậy đơn giản. Tần Minh kéo lấy trưởng công chúa ngồi tại bên đầm nước. Hôm nay ta tới giúp ngươi tẩy. Ngươi biết. Ta Tần Minh cái gì cũng biết chơi, loại trừ sinh con. Trưởng công chúa khóe miệng vụng trộm cười cười, nhưng mà trên mặt bất động thanh sắc. Ngươi thật sự sẽ không sinh. Ngươi là thái giám. Ngươi cái hổ nữ, ta là ý tứ này ư. Ta nói là ta không thể mang thai. Ngược lại ngươi là thái giám, ngươi chính là không thể sinh. Tần Minh thò tay bóp bóp trưởng công chúa bóng loáng khuôn mặt. Hổ nữ, ta đã từng nghe Mị Dương tỷ tỷ nói qua, thế gian này có một loại thảo dược. Dừng lại. Tiểu tần tử, ngươi cho bản cung dừng lại. Ngươi cái này hổ nữ, ta liền nói có loại thảo dược đều không có nói là cái gì, ngươi muốn cái gì đây? Ta nói chính là ăn phía sau sẽ để người biến đến đẹp trai hơn. Trưởng công chúa. Trong lòng nàng muốn. Xú tiểu tần tử, ngươi nghĩ là cửu tục linh thảo. Ngươi thật cho là bản cung không biết rõ. Tần Minh đem trưởng công chúa mái tóc thật dài mở ra. Dùng trong suốt nước suối cho nàng rửa sạch. Trong suối nước bao hàm trong núi linh khí, không cần bất luận cái gì linh hoa linh thảo, liền có thể để đầu tóc tẩy sạch sẽ nhẵn bóng. Tẩy xong phía sau Tần Minh dùng bám vào hỏa diễm linh lực đem đầu tóc hơ cho khô. Trưởng công chúa chính mình buộc lấy búi tóc nhìn xem Tần Minh nói. Ngươi đầu kia bên trên búi tóc cũng mở ra tắm một cái A. Tính toán, ta cái này không dễ giặt, phía trước loại chuyện này đều là linh âm tỷ tỷ làm. Trưởng công chúa không vui nói, e linh âm có khả năng, bản cung liền không thể làm. Hổ nữ, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi khẳng định muốn giúp ta gội đầu. Bản cung là thấy ngươi đáng thương, a không đúng. Bản cung mỗi ngày bị ngươi giấu tại sau lưng, chê ngươi đầu tóc xú. Tần Minh không nói. Hổ nữ, ngươi ngạo kiều vô địch. Trưởng công chúa là lần đầu tiên chơi chuyện như vậy, động tác mới lạ. Trong suốt nước suối nhẹ nhàng Tần Minh từ tóc thượng lưu qua. Nàng cầm lấy lược dùng sức hướng xuống chải. Tiểu Tần tử, ngươi tóc này thật cứng rắn, chải đều chải không động. Trưởng công chúa dùng sức lại gắng sức. Xoạt. Tần Minh cảm thấy một trận đau nhức, quay đầu nhìn lại, lực bẻ gãy một nắm đầu tóc. Tần Minh không nói nhìn một chút trưởng công chúa. Không có việc gì hổ nữ, ngươi tiếp tục. Tiểu Tần tử, ngươi tóc này thế nào như vậy cứng rắn? Ta toàn thân nơi nào đều cứng rắn. Trưởng công chúa mắt trừng lớn. Ngươi ý gì? Không có gì ý tứ, ta chỉ gân cốt. Hổ nữ ngươi muốn cái gì? Trưởng công chúa trừng Tần Minh một chút. Bản cung không nghĩ cái gì, ngươi cái sắc lang. Xoạt, lại là một đống đầu tóc bị lược rút xuống. Tần Minh nhìn một chút lược bên trên đầu tóc, lại nhìn một chút trưởng công chúa. Trưởng công chúa thu thủy trong ánh mắt mang theo lăng lệ ngạo kiều. Thế nào? Ngươi ghét bỏ bản cung đầu tóc chải không tốt. Vậy bản cung không chải. Trưởng công chúa đem lược vung ra trong tay Tần Minh, quay người ngồi vào nước suối bên cạnh. Vậy tự ta chải. Trưởng công chúa tới tức giận, mắt trừng lấy Tần Minh. Ngươi nói lời này ý là, ngươi thật ghét bỏ bản cung đầu tóc chải không được. Tần Minh. Ngạo kiều hổ nữ, y phục dư. Tần Minh đem lược đưa tới trưởng công chúa trong tay. Ta một chút cũng không ghét bỏ, ta liền ưa thích hổ nữ chải đầu cho ta phát. Ngươi rút ta đầu tóc, rút đến ta đặc biệt vui vẻ. Càng rút ta càng khỏe mạnh. Càng rút ta càng dễ chịu. Trưởng công chúa nghe tới cười khúc khích. Chính giữa nghiêng thân Tần Minh vừa vặn nhìn thấy trong suốt trong suối nước trưởng công chúa hình chiếu. Cái kia tuyệt sắc khuôn mặt phối hợp này lại tâm cười một tiếng, quả thực đẹp ra chân trời. Hắn không kềm nổi cảm khái một câu. Cái này trong nước bóng dáng là ai? Thật đẹp. Đẹp như vậy nữ tử nếu như có thể âu yếm, đời này đều đáng giá. Trưởng công chúa trừng mắt nhìn Tần Minh, kịch nói. Vậy ngươi đi thân trong nước bóng dáng, ngươi đi thân. Tần Minh giả bộ như chính mình thật muốn đi thân bộ dáng, tiến đến mép nước. Kết quả. Lại bị trưởng công chúa một phát bắt được cánh tay kéo đi lên. Ngươi cái kẻ ngu, cái này trong nước bản cung mới rửa qua chân, ngươi còn thật đi thân bóng dáng. Không có cách nào. Bóng dáng chủ nhân không cho. Trưởng công chúa khóe miệng hơi hơi dương lên, nhưng rất nhanh khôi phục bản sắc. Xem ở ngươi tiểu tần tử như vậy tốt phân thượng, bản cung liền để ngươi càng rỡ một lần. Thật. Tần Minh lập tức đưa tới, vừa muốn thân đến trưởng công chúa trên mặt. Kết quả, trưởng công chúa tay thoáng nhất. Thoáng cái dùng bàn tay ngăn lại miệng của hắn. Tần Minh. Trưởng công chúa tại bên cạnh vui mừng. Chương 357, trưởng công chúa nữ ma đầu. Thập diện mai phục. Ngay tại hai người vui cười thời gian. Trong đầu Tần Minh tỏa thiên hồ đột nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 400 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 400 lần. Hắn tranh thủ thời gian túm lấy trưởng công chúa núp ở một chỗ dưới mặt đá mặt. Trong nháy mắt, Tần Minh phát động ẩn nấp thiên phú. Đem hắn cùng trưởng công chúa khí tức ẩn nấp. Chỉ cần mắt đối phương nhìn không tới, lực cảm giác của bọn hắn là không cách nào cảm giác được. May mắn vừa mới đem Tuyết Câu Mã cũng dắt đến chân núi dưới mặt đá mặt. Chỉ chốc lát sau, sườn núi gánh lên xuất hiện một đống lớn sát thủ. Một người cầm đầu ăn mặc mũ che màu đỏ, diện mục màu xanh, thực lực cao tới thông linh bát trọng cảnh giới. Tại sao lưng hắn đi theo gần 20 tên người xuyên Việt sát thủ? Kỳ quái, chúng ta xuôi theo Quỷ Vong Sơn một đường hướng bắc, theo đạo lý hẳn là có thể đuổi được. Bọn hắn đến tột cùng chạy đi đâu rồi? Xích Tiêu trưởng lão, chúng ta nhất định phải cầm tới 5 vạn thưởng bạc. Xích Tiêu trưởng lão đem áo choàng lấy xuống, lộ ra già nua màu xanh khuôn mặt. Hắn một mặt tàn nhẫn nói. Ta ngược lại không phải bởi vì cái kia 5 vạn thưởng bạc, ta chính là muốn giết cái kia Hàn Nguyệt Hy làm đệ tử ta báo thù. Tần Minh đem trưởng công chúa trong ngực ôm quá chặt chẽ. Trưởng công chúa cũng không phát giác Tần Minh tại sử dụng ẩn nấp thiên phú. Bản cung thật muốn đem bọn hắn từng cái rút gân rút xương. Tuyệt! Hổ nữ, đừng động linh lực. Những này là thiên đạo giáo. Trong lòng Tần Minh âm thầm đọc lấy. Chỉ cần đám người này không xuống đáy vực, vậy liền sẽ không phát hiện bọn hắn. Nhưng mà... không như mong muốn. 10 cái hít thở phía sau, cái kia Xích Tiêu trưởng lão đột nhiên cánh tay giương lên. Phân một nửa dưới người đi đáy vực, cho ta tìm tòi tỉ mỉ. Trong lòng Tần Minh giật mình. Nhìn tới cái này dưới mặt đá mặt không tránh được. Toàn bộ đáy vực liền một chỗ sơn động đều không có. Bọn hắn xuống tới cơ bản không chỗ ẩn trốn. Tần Minh nắm lấy trưởng công chúa nhẹ tay nói, y hổ nữ, chờ chút ta ôm lấy ngươi chạy, ngươi không cho phép xuất thủ. Không phải gân mạch thi khí lại tràn lan liền phiền toái. Trưởng công chúa tuy là gật đầu một cái, nhưng mà trong lòng lại không nghĩ như vậy. Nếu như vạn bất đắc dĩ thời gian, nàng trưởng công chúa thà rằng chết, cũng muốn cứu tiểu Tần tử. Tiếp cái hít thở. Tần Minh đem trưởng công chúa ôm lấy đột nhiên vọt lên, điên cuồng hướng phía trước băng băng. Hắn nhảy đến chân núi Tuyết Câu Mã bên trên. Ngựa chạy mau. Tuyết Câu Mã từ trong nước vọt lên dọc theo đường nhỏ chạy nhanh. Một màn này toàn bộ rơi vào nhóm này trong mắt sát thủ. Tại nơi đó, nữ ma đầu kia tại nơi đó. Đuổi theo cho ta. Thấu trời kiếm khí, mũi tên đã dứt tới đây. Sưu sưu sưu. Hư hư hư. Tần Minh trên mình lập tức một cổ cường đại linh lực tuôn ra. Ba y một tiếng. Xa xa phóng tới mũi tên cùng kiếm khí nhộn nhịp bị đẩy lui. Trưởng công chúa quay đầu nhìn một chút. Gặp sau lưng trên vách đá đã bay tới gần 20 người, mỗi cái vung vẩy trường kiếm ám khí. Một đám tạp toái. Trưởng công chúa chịu đựng đau nhức kịch liệt, thể nội linh lực phun trào. Nàng tay áo vẫy lên. Một cổ nguyên vẹn lăng lệ cử âm hàng băng khí bỗng nhiên dứt ra. Khoảng cách gần nhất 5 tên thông linh cảnh giới người xuyên Việt nháy mắt bị đánh bay. Phanh phanh phanh. Bọn hắn kêu thảm một tiếng từ không trung rơi xuống. Trưởng công chúa sắc mặt trắng bệch, thể nội thi khí điên cuồng tàn phá bốn phía, đau nàng bờ môi run rẩy. Tần Minh cưỡi Tuyết Câu Mã hô ghi hổ nữ, đừng có lại dùng linh lực. Ta có thể ứng phó bọn hắn. Sưu sưu sưu. Xích Tiêu trưởng lão nắm lấy trường kiếm đứng ở không trung, mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê. Cái kia Hàn Nguyệt Hy hiển nhiên thi khí phát tác không được. Cái kia Tần tướng quân chỉ có thông linh tầng 1, cho ta giết. 20 mấy đạo kiếm khí cùng rất nhiều ám khí lần nữa đánh tới. Trưởng công chúa chịu đựng đau nhức kịch liệt vừa muốn nâng lên tay áo, lại bị Tần Minh một cái níu lại cánh tay thẳng tắp ôm đến trong ngực, dùng thân thể ngăn trở. Tần Minh lần nữa tuôn ra đại lượng linh lực tại sau lưng phòng ngự. Mấy chục đạo kiếm khí ám khí đều bị ngăn trở. Tiểu tử thúi, ngươi thông linh tầng 1 cưỡng ép ngăn nhiều như vậy công kích, ta nhìn ngươi có thể ngăn mấy lần. Lập tức đối phương đuổi càng ngày càng gần. Tần Minh ôm lấy trưởng công chúa thuận thế bay lên, loa toàn cử ảnh bộ phóng đi vân tiêu. Hắn vừa mới bay qua một ngọn núi. Không nghĩ tới đối diện trong sơn cốc lại bay tới 3 tên người xuyên Việt. Ha ha ha, Hàn Nguyệt Hy đã trọng thương, giết bọn hắn. Trưởng công chúa mắt thấy bị vây, nàng không quan tâm kinh mạch đau nhức kịch liệt, đem truy kích quá gần người xuyên Việt nhộn nhịp chục chết. Nhưng mà, nàng lần nữa đưa tay thời gian hiển nhiên đã không cách nào vận ra linh lực. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ đau như đau xoắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.